Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 111. Miễn cho chơi mình, bên trong tiểu thế giới, nguyên khí tựa hồ xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa. Lúc đầu Lâm Nam nhìn thấy Hoàng Nhị bọn họ tình huống, liền rất tự giác đóng lại cảm giác của mình, nhưng là phân thân của hắn còn đang bên trong tiểu thế giới, xuất hiện dị động lời nói, tự nhiên là biết đến. Ngay vừa mới rồi, Lâm Nam bên trong tiểu thế giới, nguyên khí cùng một cỗ sinh mệnh khí tức đụng vào nhau, phát ra một trận không giống bình thường năng lượng. Đối với cái này, phân thân lâm vào suy nghĩ bên trong. Hổ tộc phát tình kỳ, đồng dạng kéo dài một tuần tả hữu. Mỗi lần phát tình, giao phối hơn 100 lần, mỗi lần không đến 1 phút đồng hồ. Những cái này là Lâm Nam trước đó tại cái nào đó bài viết bên trong thấy cái nào đó video. Ân, hiện trường trực tiếp cái chủng loại kia. Bất quá, cùng nhân loại khác biệt, nhân loại phát sinh loại hành vi này, phần lớn cũng là vì hưởng thụ quá trình, mà thú loại thì là vì sinh sôi đời sau. Thời gian ngắn là vì an toàn, miễn cho làm việc thời điểm bị ăn. Nhưng ngay vừa mới rồi, phân thân phát hiện, từ Hoàng Nhị cái hướng kia, truyền đến một trận khí tức không giống bình thường. Tựa hồ cũng là nguyên khí, nhưng lại so nguyên khí mà nói, tựa hồ nhiều một điểm sinh khí, cũng liền là sinh mệnh khí tức. Không đúng, coi như động tác nhanh, nhưng là thụ thai cũng không nên nhanh như vậy a. Vậy tại sao sẽ có loại biến hóa này đây? Phân thân cố gắng tự hỏi vấn đề này, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Nếu không nghĩ ra, vậy liền tạ làm điểm vật sống tiến đến thử xem. Đứng trong rừng rậm Lâm Nam, tiếp thu được bản thể ý nghĩ như vậy, cũng cảm thấy được không? Có thể nói như thế nào đây? Không hổ là ta, liền ý nghĩ đều cùng mình không sai biệt lắm. Nếu chỉ có Hoàng Nhị cùng Miêu Miêu thời điểm, không phát hiện được biến hóa quá lớn, vậy liền đem toàn bộ rừng rậm vật sống đều làm vào đi nhìn thử một chút. Hừ hừ hừ, Vân Tiêu đứng ở một bên, nhìn xem cái này trên thực tế là bản thân chủ nhân ra hỏa, trở nên đau đầu. Thời gian dài đợi tại Lâm Nam trong đan điền, tăng thêm bản thân liền là Lâm Nam sáng tạo ra tiên khí, tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu Lâm Nam. Hắn đều phát ra loại này tiếng cười, nhất định là có ai phải xui xẻo. Quả nhiên, Lâm Nam đột nhiên liền mở ra hai tay, chậm rãi lên không. Từ trên người hắn, đột nhiên bắt đầu tản ra một cỗ khí tức. Không biết vì sao, Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy phi thường dễ chịu. Đó là một cỗ lực tương tác, để cho người ta không nhịn được muốn đụng lên đi. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, cùng bàng bạc tiên khí tán phát ra. Trong rừng rậm, lập tức phát ra bạo động. Toàn bộ rừng rậm tiên thú cũng bắt đầu táo động, giống như là thấy được một khối cực kỳ mỹ vị bánh ngọt lớn. Bất luận là hổ là khỉ, là chim là trùng, đều rối rít nhào tới. Sau đó, bị Lâm Nam thu nhập bên trong tiểu thế giới. Dù vậy, bọn họ tựa hồ cũng không nhìn thấy những cái này, giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ hãi chút nào tiếp tục phóng tới Lâm Nam, cùng như bị điên đến. Trên thực tế, bọn họ thật là điên. Lâm Nam một lần này, không chỉ là dùng pháp tắc chi lực câu dẫn bọn họ, càng là thi triển một phần nhỏ huyễn thuật, biết rõ vô hạn nguyệt độc sao? Cùng cái kia không có một chút quan hệ, đối tiên thú mà nói, nhất có sức dụ dỗ, không phải sinh mệnh khí tức, cũng không phải tiên khí dư giả địa phương, mà là huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch có thể tăng lên, liền có thể đánh vỡ tu vi hạn mức cao nhất, để bọn hắn có được cao hơn tư chất đến cảm ngộ thiên địa. Không nói những cái khác, chính là tấn thăng đến tiên quân, có thể mượn thiên địa lực lượng hóa hình về sau, bọn họ đều có thể đến thế giới nhân loại sinh hoạt, tu tập nhân loại công pháp. sau đó đánh người. Ai nói tiên thú thuần phát thiện lương? Cái này gọi là sư di trường kỹ lấy chế di. Tại tiên giới, nhân loại là thiên tuyển chi tử. Tất cả chỗ tốt cơ hồ đều tập trung ở nhân loại trên người. Tỷ như thai nghén quá trình, tỷ như trưởng thành tốc độ, tỷ như trí khôn vận dụng, tỷ như vận khí. Nhân loại chính là chiếm đại khí vận, mới có thể từng bước một đi đến cái thế giới này mạnh nhất hàng ngũ. Mặc dù tiên thú cùng bọn hắn so ra, cũng không tính kém, nhưng chính là tranh bất quá nhân loại. Bởi vậy, khi bọn hắn cảm nhận được một giọt giống như tiên tôn thậm chí là tiên đế cảnh giới tiên thú chảy xuống huyết dịch lúc, trừ bỏ điên cuồng bên ngoài, không biết nên làm sao hình dung bọn họ. Trước mặt tiên thú biến mất liền biến mất, đó đều là trong rừng rậm huyền tiên cảnh giới tiên thú. Biến mất càng tốt hơn, thiếu đối thủ cạnh tranh, về phần mình có thể hay không biến mất, không có quan hệ, nói không chừng ngày nào liền bị con nào tiên thú ăn đây. Còn không bằng đi liều liều mạng, tại bên trong tiểu thế giới. Vừa mới chuẩn bị thứ 78 lần Hoàng Nhị cùng Miêu Miêu hai người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, một cái lại một bóng người quen thuộc. Một lần chưa kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Làm sao đều tới? Mà những cái kia tiến nhập tiểu thế giới tiên thú, cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá, tại bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam chính là thần. Tất cả tiên thú đều bị khống chế ở trong phạm vi nhất định. Không cách nào đối đồng bạn chung quanh xuất thủ. Còn phải không ngừng mà vận chuyển thể nội tiên lực. Muốn chống cự tu vi hạ xuống. Lại phát hiện chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Một tòa rừng rậm có bao nhiêu sinh vật. Ai cũng nói không rõ ràng. Trăm vạn ngàn vạn không là vấn đề. Dù sao nơi này chủng tộc phong phú. Chính là vẻn vẹn tính côn trùng. Đều vượt qua ngàn vạn số lượng, đếm không hết sinh vật chậm rãi xuất hiện. Hoàng Nhị cùng Miêu Miêu cũng dừng lại, chạy tới Lâm Nam phân thân một bên. Lúc này, Miêu Miêu tu vi đã rút lui đến chân tiên. Bất quá, hai người bọn họ hóa hình là bởi vì có Lâm Nam trợ giúp. Tiên quân đại nhân, cái này, Hoàng Nhị trong khoảng thời gian này cùng Lâm Nam ở chung xuống tới cũng coi là quen thân, mặc dù đã biết rõ đây là một tái phân thân, nhưng là Lâm Nam cho Hoàng Nhị cảm giác chính là mình người, đừng khách khí. Miêu Miêu sau khi đi vào, ta cảm thấy một cỗ khí tức, nhưng là cảm thấy hàng mẫu không đủ, liền đem toàn bộ rừng rậm tiên thú đều mang vào. Phân thân là nói như vậy. Hoàng Nhị nuốt một ngụm nước bọt. Được a, ngươi mạnh hơn, ngươi tùy ý, chỉ là khí tức, chúng ta làm sao không có cảm giác được. Trên thực tế, ở những cái này tiên thú sau khi đi vào, Lâm Nam cảm giác được khí tức chính là từng trận, liền cùng chấn động bổng giống như. Lâm Nam lúc này mới cảm giác được một cách rõ ràng. Đó là ba động tâm tình, cùng bên trong chiến trường viễn cổ tâm tình tiêu cực một dạng. Những cái này tiên thú trong lòng sinh ra thất kinh, cũng dung nhập vào nguyên khí. Lâm Nam không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ nói ảnh hưởng nguyên khí tu luyện, nhưng thật ra là cảm xúc hay sao? Đây chẳng phải là nói vui thành chó hoặc khóc thành cứt loại người này tốc độ tu luyện là nhanh nhất? Không đúng, không đúng, hẳn là không phải như thế. Chẳng lẽ nguyên khí kỳ thật còn không có tiến hóa hoàn toàn, về sau còn muốn chia cao hứng chi khí, bi thương chi khí, phẫn nộ chi khí, tao khí, khụ khụ, không đúng không đúng, hẳn không có như vậy hố phương thức tu luyện, đây chính là kết hợp tiên khí cùng ma khí nguyên khí a. Vì sao lại cùng cảm xúc tốt hơn đây? Theo lý mà nói, không phải hẳn là nguyên khí nhập thể, sau đó liền linh thể hai ngày nghỉ, tất cả đều vui vẻ sao? Đợi đến thế giới bên ngoài an tĩnh lại, chỉ để lại trận trận tiếng gió về sau. Phân thân kéo qua Hoàng Nhị, để cho hắn cho những thứ này mới tới giải thích một chút. Hắn phải hào hào cảm ứng, miễn cho cái này nguyên khí nhưng thật ra là đang chơi mình tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục